Chương 195, làm lao công. Không làm gì chỉ là nơi này có một chỉ con ruồi ong ong ong nhao nhao người chết, có chút muốn chặt na nở dê thôi. Nhìn cái kia đại thẩm, Nạ Dù Tổ lạnh lùng nói. Trong lời nói không mang theo một chút cảm tình, đối với hắn mà nói, chém giết cái này có chút não tàn đại thẩm, vốn là cùng chém giết tang thi không có gì khác nhau thôi. Đều là nhất đao xuống, đầu người rơi xuống đất. Hơn nữa, lúc này Nạ Dù Tổ cũng là vừa mới từ lưới sắt bên ngoài trở về. Trên thân còn lưu lại này chém giết tang thi lưu lại mùi máu tanh đây, cũng là máu tươi vị đạo, để này đại thẩm mồ hôi lạnh ứa ra. Chỉ lo Nạ Dù Tổ chính có chặt na nở dê. Chờ đã, ngươi không nên vọng động giết người là phải ngồi tù ngươi còn tuổi trẻ. Náo tàn bà già đại thẩm một mặt mồ hôi lạnh nhìn Nạ Dù Tổ, nỗ lực khuyên bảo Nạ Dù Tổ lấy đi gác ở hắn cái cổ phía trên thái đao. Ngươi không phải là nói tạ kịch ra người tàn khốc sao là tội phạm giết người sao? Còn có, ta cũng là tội phạm giết người, si mê bạo lực là không lương à? Không nhìn này bà già đại thẩm này hoảng sợ thân thể, nhìn hắn, Nạ Dù Tổ trong mắt của giống như là nhìn người chết bình thản. Ngươi không phải là muốn đề nghị đi ra ngoài cứu những kia cảm hóa bệnh độc hoạt tử nhân sao vậy? Ngươi và đám này ngốc ít làm gì không đi ra ngoài ngồi ở chỗ này hưởng phúc? Ngươi không phải là hô lớn chủ nghĩa nhân đạo sao? Không nhìn thấy chính các ngươi hành động đứng lên a, đi ra ngoài hắn bọn họ đàm luận a. Làm sao chỉ có ở đây làm ở Mỹ a? Nói thật ra, đối với ta mà nói, các ngươi bất quá là từng cái sâu mọt. Chỉ lại ở chỗ này ăn, chứ ăn ra vẫn là ăn, không ngừng lãng phí chúng ta vật chất, những này ta bất kể, ngược lại không là ta đấy, ta không có cần thiết ly hội thế nhưng, các ngươi những sâu mọt này, đã ảnh hưởng đến ta từng câu lời nói từ Nạ Dù Tổ trong miệng thốt ra. Cầm trong tay thái đao lực đạo cũng là càng ngày càng nặng. Không ngừng bị hạ thấp xuống, mang Nạ Dù Tổ đem lời nói xong về sau. Cái kia bà già đại thẩm đã là ngã quỵ ở mặt đất dô y ngựa ỉ ngựa ai muốn làm gì gác ở trên cổ to lớn lực đạo để cái này bà già kinh sợ không nớt. Muốn làm gì? Ha ha, ta bây giờ muốn tới rồi một cái rất chuyện thú vị, các ngươi muốn cùng mình đi. Như vậy, các ngươi liền chính mình qua nói xong rồi. Tuy nhiên, xem ra các ngươi thiếu ít một chút động lực. Không có động lực các ngươi không sẽ tự mình đi ra ngoài động thủ làm các ngươi đề nghị sự tình a. Thái đao hơi hơi trượt, kề sát ở này bà già trên cổ của, đã hoạch xuất ra một đạo tế vi vết máu rồi, nhẹ nhẹ huyết dịch chảy ra, chiếu rọi ở hàn quang lóe lên thái đao thượng diện, có vẻ. Cái kia sao yêu diễm không không ngươi không có thể như vậy tuy nhiên không nhìn thấy, thế nhưng, cái này bà già có thể cảm giác được này thái đao cắt vỡ ra thịt cảm giác. Cho rằng Nạ Dù Tổ muốn giết nàng, không khỏi hoảng sợ quay về Nạ Dù Tổ đại gọi lên. Vì sao không thể như vậy nhìn bà già, tuy nhiên không hề ghi chú. Thế nhưng, Nạ Dù Tổ cũng là đại khái minh bạch Na Nở Dê đang suy nghĩ gì, không khỏi quay về Na Nở Dê cười tà nói. Ngược lại các ngươi đều nói chúng ta là hung thủ giết người rồi y, ở bên ngoài, ta chém giết mấy ngàn con, bây giờ đang ở giết mấy cái cũng không có cái gì. Ta không có vấn đề mở ơ y nga nở đều đã có, nhiều hơn nữa một hai cá nhân đích căn bản cũng không có cái gì kém biệt, vốn định uy hiếp một cái, thế nhưng, càng như vậy bà. Gia đã hiểu lầm, vậy hãy để cho cái này tốt đẹp chính là lầm hội tiếp tục tiến hành được rồi. Các ngươi tại sao có thể như vậy, chúng ta muốn giảng đạo lý, hơn nữa, các ngươi như vậy bị chính phủ biết rồi các ngươi thì xong rồi nhìn Nạ Dù Tổ này không hề bị lay động bộ dạng. Này bà già không khỏi cuống lên, liền ngay cả uy hiếp mà nói đều nói cửa ra. Chính phủ này đồ vật hiện tại đã không ở tà tà nở nụ cười. Nhìn này bà già, Nạ Dù Tổ lạnh nhạt nói, nói cách khác, ngươi ngay cả có thể lấy bảo vệ ngươi đồ vật cũng không có. Làm sao có khả năng hai mắt thất thần, tuy nhiên, rất nhanh, liền bắt đầu dãy rủa đi lên. Đừng có giết ta, đừng có giết ta không muốn chết, đừng có giết ta đáng ghét. Khinh miệt nhìn cái này bà già, lại dám kháng nghị, ít nhất cũng phải có chút lá gan đi. Không có một thanh đao gác ở trên cổ cứ như vậy, đây nên nói tạ kịch ra người quá thiện lương mềm yếu có thể bắt nạt có phải cái gì đây. Nạ Dù Tổ quân, không nên giết Na Nở Dê ở một bên tạ kịch xã bọn họ cũng là đi tới, nhìn Nạ Dù Tổ, không khỏi quay về Nạ Dù Tổ khuyên nhủ nói. Không sai, ở đây sao nói nàng cũng là nhân loại A. Việt là thời điểm như vậy. Chúng ta không phải Việt hẳn là trợ giúp lẫn nhau à cổ mù rổ Takashi. Không nên giết Na Nở Dê quay đầu lại, xem bọn họ, Nạ Dù Tổ không khỏi nói rằng, ta có nói qua muốn giết Na Nở Dê sao? Được rồi, càng như vậy sẽ à, ngươi cũng nói như vậy, vậy cứ như thế được rồi, ngược lại bọn họ đang nháo cũng không phải là đối ta. Ánh mắt nhìn về phía Tạ Kệ Sệ ạ, Nạ Rủ Tổ nói rằng. Tuy nhiên, một câu nói nhưng là để Tạ Kệ Sệ ạ có chút đã hiểu lầm. Sắc mặt không khỏi lóe qua một tia đỏ ửng. Bất quá quay đầu lại, nhìn cái kia bà già, sao còn nhìn hắn và hắn đồng thời người kháng nghị, lấy Nạ Rủ Tổ ký ức lực, mở thủy nhất cái cũng không trốn khỏi. Dĩ nhiên là ăn no chống đỡ lấy, như vậy, liền cho ta làm việc, mãi đến tận không có khí lực phát sinh như vậy sự tình mới thôi. Nhìn những người kia, Nạ Rủ Tổ thản nhiên nói. Quay đầu lại, kêu một đội ở tuần tra binh sĩ đi. Mặc dù không có gia nhập lo quốc nhất tâm hội thế nhưng, Nạ Rủ Tổ mấy ngày nay biểu hiện thực lực, ở đây danh vọng không một chút nào so với Tạ Kệ Sở Ý chỉ rổ kém bao nhiêu. Nạ Rủ Tổ đại nhân, có dặn dò gì à? Đi tới Nạ Rủ Tổ bên cạnh, nhìn Nạ Rủ Tổ, đôi kia tiểu đội đội trưởng quay về Nạ Rủ Tổ nói rằng, đem các loại người dẫn đi, tìm việc cho ta muốn làm. Thậm chí có thời gian có khí lực ở đây gây sự, vậy thì đi làm việc, tuần tra, hỗ trợ và vân vân, có chuyện gì liền để bọn họ làm, mãi đến tận bọn họ không có thời gian, không có khí lực gây sự mới thôi. Chỉ vào những kia gây sự người kháng nghị, quay về đôi kia binh lính, Nạ Rủ Tổ nói rằng, vâng, đã sớm xem những người này không vừa mắt, muốn không phải là không có nhận được mệnh lệnh, bọn họ sớm liền muốn cho những người này một điểm màu sắc nhìn một chút. Hiện tại được rồi, có Nạ Rủ Tổ dặn dò, cái kia đội trưởng trực tiếp sảng khoái đáp, lập tức chỉ huy người phía sau đem bọn họ toàn bộ đuổi đi làm việc. Dù sao, Nạ Rủ Tổ dặn dò coi như là Tạ Kệ Sở Ý chỉ rổ biết rồi cũng sẽ không trách tội và vân vân. Tại sao phải như vậy, chúng ta có hay không làm gì sai? Ta muốn kháng nghị, các ngươi đây là ngược đãi các ngươi những người này, dựa vào cái gì bắt chúng ta đi ra, ta có hay không gây sự, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta. Thả ra a, chúng ta đòi người quyền, chúng ta muốn tự do. Những kêu binh lính vừa hành động, lập tức, bên trong đám người liền bắt đầu hỗn loạn, mặc dù không nói được phản kháng, thế nhưng, cũng không thể nói được phối hợp, tuy nhiên làm khỏe mạnh chính là không có người chạy. Trốn, phí lời, những kêu họng súng đen ngòm không nhìn thấy, ai dám chạy trốn a? Cái kia tình cảnh này nhìn cổ mù rổ ta ca sĩ bọn họ sao còn là muốn nói điều gì, tuy nhiên, còn chưa mở lời đã bị Nạ Rủ Tổ phất tay đa cả tờ đư tờ ngược đãi kháng nghị nhân quyền tự do các ngươi đều bị ta nghe, trở lên đồ vật nơi này đều không có, ở đây, chỉ có sinh tồn, chỉ có sống tiếp. Không phải cho ta nói những này buồn cười đồ vật, hiện tại, các ngươi là ăn nhờ ở đậu. Còn có, bắt chính là các ngươi từng cái một, là ở hoài nghi ta ký ức lực mà, tuy nhiên không dám nói gì đã gặp qua là không quên được, thế nhưng, các ngươi những người này, ai đang náo chuyện, ai ở kháng nghị, có ai gia nhập, có ai không có, ta đều rõ rõ ràng ràng, ta sẽ không làm khó ai, thế nhưng, cũng sẽ không bỏ qua ai. Thậm chí có lá gan làm, như vậy, nhà mẹ nhà hắn cho ta có lá gan gánh chịu. Quay về những kia người gây chuyện, Nạ Rủ Tổ liền mắng mang giống đối với bọn họ tức giận nói rằng, tay chỉ những kia vừa nãy đâu bà già đồng thời ở người gây chuyện quát, còn những kia không có cùng nhau. Nạ Rủ Tổ đương nhiên là buông tha, có công muốn phần thưởng, có tội yếu pháp, là nhất lớn nhất cơ bản ngự nhân chi đạo, Nạ Rủ Tổ nên cũng biết. Tuy nhiên, những người này đối với Nạ Rủ Tổ tới nói căn bản cũng không tính là gì. Hiện tại tất cả mọi người đều bởi vì chúng ta sinh tồn mà nỗ lực, mà các người, nhưng là ở đây cố tình gây sự, không có giết các ngươi rồi, đã coi như ta dễ tính rồi y, làm trừng phạt, ta không có giết các ngươi. Chỉ bất quá chỉ là gia nhập bọn họ làm cái gì, các ngươi thì làm cái đó, ta ngược lại muốn xem, các ngươi ai còn có khí lực làm những chuyện nhảm chán này. Đem bọn họ mang cho ta xuống. Xem cũng không có ở xem bọn họ liếc một chút, quay đầu lại, quay về những kia binh lính, Nạ Rủ Tổ nói rằng. Là quay về Nạ Rủ Tổ đáp, chỉ huy bộ hạ, căn bản cũng không lý hội những người đó phản kháng, ở không trung gia nhất thương uy chấn về sau. Trực tiếp toàn bộ dẫn theo xuống.